Chú giải kinh pháp cú. Tích trưởng lão kiều chừng như gốc cây. Pháp cú câu số 111. Ai sống 100 năm, ác tuệ không thiền định, tốt hơn sống một ngày, có tuệ tu thiền định. Cái pháp cú này, Tốt Bụng Sư Đà Thiết khi Ngài ngự tại Chitavana, đề cập đến trưởng lão Khanukodanya, nghĩa là kiều chừng như gốc cây. Tương truyền, sau khi thọ giáo đề một nơi Đức Bổn Sư, trưởng lão an cư trong rừng, hành đạo đắc quả A-la-hán. Về báo tin mừng với Đức Bổn Sư, định bụng như vậy, đi đường xa mệt mỏi, trưởng lão dừng chân, rỉa vào, ngồi nhập định trên một tảng đá bằng phẳng. Khi ấy, có một bọn cướp 500 tên, vừa mới đánh phá một làng nọ, giờ dét tài giật, gói ghém lại. Phần người nào người ấy mang đi, đường xa mệt mỏi, chúng định nghỉ chân, tìm một tảng đá phẳng, đặt các gói đồ xuống, rẽ vào tảng đá phẳng có vị trưởng lão ngồi, nhưng chúng không thấy ngài, tưởng rằng đây là một gốc cây. Thế rồi, một tên cướp đặt gói đồ của mình lên đầu của trưởng lão, một tên khác lại đặt một gói nữa chồng lên trên. Cứ như thế, 500 tên cướp đặt 500 gói hàng của mình lên trưởng lão, rồi nằm lăn ra ngủ. Ngủ đã rồi, khi mặt trời mọc, bọn cướp mới thức dậy, mạnh ai nấy nhặt gói đồ của mình, sực thấy trưởng lão, chúng tưởng là phi nhân, kinh hoàng bỏ chạy. Trưởng lão bèn gọi họ lại, này các thiện nam đừng sợ, ta là người xuất gia mà. Bọn cướp quay lại nằm một dưới chân trưởng lão xin sám hối, tưởng làm ngài là một gốc cây. Được trưởng lão miễn lỗi rồi, tên đầu đảng ngỏ lời xin xuất gia với trưởng lão. Nghe vậy, tất cả đồng đảng cũng đồng xin xuất gia một lượt với chúa đảng. Y như Sa-di Sankhicha đồng sắc, trưởng lão đã cho 500 tên cướp xuất gia. Từ đó về sau, trưởng lão được biết với biệt danh là kiều chừng như gốc cây. Trưởng lão dày đàn với 500 tỳ khu mới này về ý kiến Đức Bổn Sư. Đức Bổn Sư hỏi, này kiều chừng như, thầy mới kiếm được những đệ tử phải không? Nghe vậy, trưởng lão đem hết mọi việc đã qua thuật lại với Đức Bổn Sư. Ngài hỏi lại, này các tỳ khu, có đúng như vậy chăng? Bạch ngài, đúng thật như vậy. Chúng con đã xuất gia với trưởng lão vì chúng con chưa từng có ai có thần lực như trưởng lão cả. Nghe vậy, Đức Bổn Sư dạy rằng, này các tỳ khu, lúc trước các thầy đã tạo nghiệp vô trí tuệ như thế, thì dẫu có sống cả trăm năm cũng vô ích, không bằng bây giờ chỉ sống một ngày thôi mà có đầy đủ trí tuệ tu hành thiền định. Nói rồi, Đức Bổn Sư thuyết pháp với kết luận bằng bài kệ rằng, dẫu sống cả trăm năm, thiếu trí tuệ chẳng hành thâm pháp thiền, không bằng sống một ngày nguyên là có trí tuệ tu thiền nhất tâm. Cuối thời pháp, 500 tỳ khu đắc quả A-la-hán giới tuệ phân tích, kỳ dư đại chúng đều hưởng được sự lợi ích nhờ thời pháp của Đức Bổn Sư. Dịch giả khẩn đề. Trưởng lão nhập thiền như gốc cây, nửa đêm bọn cướp chạy vào đây, máng đồ lên đó lăn ra ngủ, sáng dậy kêu nhau sám hối thầy, bỏ nghề cường đạo xuất gia liền, tất cả theo thầy học đạo thiền. Thầy trước trò sau về giếng Phật, cùng nhau sấn bước đến kỳ duyên. Phật dạy các thầy mới xuất gia, một ngày có tuệ có thiền na, còn hơn 100 tuổi không thiền tuệ. Phóng đảng như thời gian đã qua. Dứt tích trưởng lão kiều chừng như gốc cây.